Bây giờ Trương Dịch Phong dưới cờ, trừ kinh doanh điện thoại thông minh khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn công ty, nhúng tay vào ăn uống Trương Thị tiệm cơm, còn có mạng sóng biển. Không người nào biết nội tình Disca, thành phố La E trụ sở bí mật, đồ hỗn tạp, còn có rất nhiều. Kim Tuyên Mộng muốn cùng hắn hợp tác. Trương Dịch Phong còn thật không nghĩ tới hai bên có thể ở những lĩnh vực tiến hành hợp tác. Ta cần vàng. Trương Dịch Phong khá cảm thấy kinh ngạc. Hắn lấy là Kim Tuyên Mộng là muốn phối hợp điện thoại di động Mộng Huyễn quá giang xe. Khuếch Trương Đại Kim Đại Phúc sức ảnh hưởng. Không nghĩ tới nàng muốn từ Trương Dịch Phong trong tay mua vàng. Đây có thể kỳ quái. Ta không hiểu. Lấy Kim Đại Phúc ở thành phố Côn Minh thực lực. Tựa hồ không thiếu vàng nguồn chứ. Nghe được Trương Dịch Phong hỏi. Kim Tuyên Mộng cười khổ liền liền. Trước kia là không thiếu. Nhưng là bây giờ Kim Đại Phúc cùng Lưu Đại Phúc đánh lên. Bọn họ cùng rất nhiều ngành mỏ cự đầu đạt thành hiệp nghị. Kết thúc đối với Kim Đại Phúc vàng cung ứng. Trương Dịch Phong không nghĩ ra. Kim Tuyên Mộng là thật ngu vẫn là giả ngu. Lưu Đại Phúc thành tựu TQ lớn nhất tiệm vàng. Từ triều Thanh Vương kinh doanh kim khí đến bây giờ. Đã có hơn 100 năm lịch sử. Như vậy đã lâu bách niên lão điếm. Kim Đại Phúc cùng nó so với. Chính là tập tễnh học bước đứa bé. Con kiến cùng con voi to chênh lệch. Kim Đại Phúc làm sao liền dám cùng Lưu Đại Phúc chính diện giao phong đâu. Lưu Đại Phúc để cho ngành mỏ công ty kết thúc hướng Kim Đại Phúc cung cấp vàng. Hoàn toàn là giải quyết tận gốc. Không có vàng nguồn. Kim Đại Phúc tiến hành ngành vàng. Cũng chỉ có đóng cửa một con đường có thể đi. Lần này là ta quá mù quáng lạc quan. Phán đoán sai lầm. Mới tạo thành như vậy tồi tệ hậu quả. Kim Tuyên Mộng khổ sở giải thích. Nghe xong Kim Tuyên Mộng mà nói. Trương Dịch Phong trầm mặc. Không trả lời ngay. Hắn ở cân nhắc được mất. Tay hắn bên trong còn có 200 tấn vàng. Chỉ cần giá cả thích hợp. Bán ai không là bán đâu. Lấy được bai xin, tới một cái một lần đã mấy ngày. Mộng Huyễn tập đoàn lên ngựa hạng mục, có thể không chờ được lâu như vậy. Nhiều trễ nãi một ngày, Trương Dịch Phong liền thiếu được lợi tiền một ngày. Tổn thất có chút lớn, nhưng là đem vàng bán cho Kim Tiên Mộng. Lưu Đại Phúc có thể hay không vì vậy ghi hận ở trên Trương Dịch Phong đâu. Lưu Đại Phúc nhưng mà bách niên lão điếm, TQ có thể kinh doanh trăm năm không ngã. Hơn nữa càng ngày càng lớn công ty xí nghiệp, lác đác không có mấy. Nội tình thâm hậu như vậy, sau lưng lợi ích bất hòa, chắc hẳn hết sức phức tạp. Trương Dịch Phong khuấy đi vào, tuy chưa đến nỗi hài cốt không còn, nhưng cũng không muốn bỗng dưng vô cớ đắc tội với người. Làm ăn trận có làm ăn chàng quy củ, Trương Dịch Phong không thể nào mọi chuyện đều dùng võ lực giải quyết. Kim Tiên Mộng nhìn Trương Dịch Phong không nói lời nào. Trên mặt hiện lên vẻ đau thương. Nàng là một người phụ nữ dã tâm cực lớn. Nếu không cũng không biết cùng Lưu Đại Phúc khai chiến. Nàng mục tiêu rất rõ ràng. Kim Đại Phúc, Lưu Đại Phúc, hai cái Đại Phúc, chỉ có thể lưu một cái. Hung hăng cắn răng, Kim Tiên Mộng quyết đoán 10 phần. Cầm ra lớn nhất thành ý. Tiếp tục thuyết phục Trương Dịch Phong. Chủ tịch Trương, chỉ cần ngươi có thể là Kim Đại Phúc cung cấp vàng. Ta nguyện ý lấy cao hơn giá thị trường 10 nguyên một khắc giá cả. Hướng ngươi trả thanh toán hết. Nghe vậy, Trương Dịch Phong động lòng. Bây giờ vàng giá cả. Một ngày một cái giá. Từ năm ngoái đến bây giờ. Không tới một năm thời gian. Trong nước vàng giá cả từ 80 nguyên khắc. Tăng đến 150 nguyên khắc. Cơ hồ mau lật một phen. Kim Tuyên Mộng lấy cao hơn giá thị trường 10 nguyên giá cả tới mua vàng. Ở trong nước tuyệt đối là giá cao. Dựa theo bây giờ hoàng kim tăng bước, chỉ ít cũng cần nửa năm thời gian mới có thể tăng đến cái giá này. Cho nên, Trương Dịch Phong không do dự. Bán, còn như có thể hay không vì vậy đắc tội Lưu Đại Phúc. Trương Dịch Phong không thèm để ý chút nào. Trời đất bao la, kiếm tiền lớn nhất, Kim Đại Phúc đã không đường có thể lui. Kim Tiên Mộng quyết định dốc toàn lực. Hút hết Kim Đại Phúc tất cả vốn lưu động, tổng cộng là 3,2 tỷ, hướng Trương Dịch Phong mua 20 tấn vàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,